huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 329, 10 cây dược vương. Thần đản được lợi, 5/5, thiên nột, dĩ nhiên là một mảnh dược điền. Phía trước, có một mảnh dược điền, mênh mông vô bờ, bên trong thần hoa lóng lánh. Không ít vô thượng thần dược, tất cả đều đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Có vẻ cực kỳ thần dị, chúng nó đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, óng ánh trong suốt, vô tận mùi thuốc, chính là từ trên người của bọn nó tán phát mà ra. Thiên nột, nhiều như vậy vô thượng thần dược, vẫn còn có mấy bụi vô thượng cổ dược vương. Đại cơ duyên ở đâu? Một đám sinh linh không ngừng thán phục, ánh mắt của bọn họ đều đỏ lên, hận không thể lập tức liền xông lên. Đại trích đặc biệt trích, đây chính là vô thượng của quý A, liền cường tộc tộc trưởng đều muốn khom lưng. Tại nơi mênh mông vô bờ ruộng thuốc một bên, có một nơi cực kỳ hấp dẫn người, nơi đó có một tòa lấy thất thải thần ngọc xây tiểu dược điền. Bên trong linh thổ tản ra nùng 5/5 âu sóng linh khí. Còn có 10 cây thần dược, óng ánh trong suốt, lưu động từng sợi tiên vụ, cực kỳ bất phàm, chúng nó sở tản ra mùi thuốc, càng là bị một đám sinh linh chảy nước miếng, liền chúng nó bốn phía vô thượng thần dược, nếu so với địa phương khác muốn tráng kiện vài phần. Hiển nhiên, cái này 10 cây thần dược tán phát mùi thuốc, đối với những cái này thần dược mà nói, đều có ích lợi cực lớn. Cái này 10 cây thần dược, mặc dù không là bất tử thần dược, nhưng đây cũng là vô thượng cổ dược vương, sinh trưởng hơn mấy vạn năm. Thiên nột, bên ngoài dược hiệu quả thực không thể đo lường. Có cường giả thế hệ trước thán phục, liền trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Thế gian, một gốc cây cổ dược vương đều vô cùng sự hiếm thấy. Mặc dù không bằng bất tử thần dược, nhưng coi như là tiên chân, một gốc cây cổ dược vương, ít nhất, có thể kéo dài mệnh 400 năm. Đương đại, không có gì ngoài ghi chép ở trong cổ tịch bất tử thần dược bên ngoài. Còn có cái gì linh vật có thể làm được? Cổ dược vương, rất khó đào tạo, cần phải không ngừng lấy thần dị phức tạp thủ đoạn đào tạo. Sinh trưởng 8 vạn năm trở lên mới có thể xưng là cổ dược vương, nhưng có người nào chờ các loại thời gian lâu như vậy? Liền thập đại cường giả tộc bên trong cũng tiền hữu như vậy tiên chân cổ dược vương. Bất quá, cổ dược vương tuy là tiên chân, lúc này cũng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yêu đế tử các loại chờ một đám cường giả đang thủ hộ tại nơi chỗ dược điền phụ cận. Hiển nhiên, người nào nếu như dám vọng tự đi trước, tất nhiên sẽ gặp phải bọn họ cường lực công phạt. Ở bên người của bọn họ cách đó không xa, còn có mấy cổ đang chảy xuôi máu tươi thi thể, chấn nhiếp một đám sinh linh. Một đám sinh linh sao động, không có người nào có thể bình tĩnh đối lập nhau. Rất nhiều sinh linh đều muốn xông qua đại chiến một trận. Nhưng là khiếp sợ cái kia yêu đế tử đám người uy danh, đều do dự. Trời ạ, mảnh này dược điền tồn ở thời gian dài bao lâu? Dược vương phồn thịnh cùng héo rũ không biết bao nhiêu đời, có sinh linh kinh hô thành tiếng. Tại nơi thất thải thần ngọc xây trong ruộng thuốc, 10 cây dược vương bên cạnh, còn có một chút sớm đã hóa thành bùn nhão một dạng cổ dược dấu vết. Đó là không biết bao nhiêu vạn năm trước liền mục nát cổ dược vương. Cực kỳ hiển nhiên, cái này 10 cây bất quá là những cái này cổ dược vương tử mọc ra từ. Sinh sôi nảy nở cũng không biết bao nhiêu đời. 10 cây dược vương, mỗi một bụi giống đều không giống nhau. Có khai ra mộng ảo một dạng thất thải đóa hoa. Toàn thân như ngọc giống nhau trong sáng. Tản ra oánh oánh tiên quang. Có kết xuất linh thạch một dạng quả thực, mùi thơm ngào ngạt say lòng người. có vô tận tiên vụ lượn lờ, mỗi một bụi cây có thể kéo dài mệnh 400 năm. 10 cây chung vào một chỗ đều gần như so được với nửa cây bất tử thần dược. Dù cho dùng ăn nhiều bụi cây biết đưa tới dược hiệu suy giảm, nhưng cũng là cực kỳ vật khó được. Rất nhiều sinh linh hô hấp dồn dập, khó có thể khắc chế. Dựa vào cái gì các ngươi tới phân phối? Mọi người cùng nhau tiến lên. Được. Rốt cục, có cường giả thế hệ trước không nhịn được. Bọn họ đã ngày giờ không nhiều, như lại không vô thượng thần dược duyên thọ, cũng sớm muộn là chết. Chẳng liều mạng một phen, bọn họ xông lên phía trước, đánh đập tàn nhẫn, những sinh linh khác cũng chẳng ngó ngàng gì tới, ngay cả là yêu đế tử nhóm cường giả ngăn trở ở trước. Bọn họ cũng muốn thử một lần. Bành bành, mảnh này dược điền hoàn toàn đại loạn, một đám sinh linh đều xuất thủ, điên cuồng vọt tới trước, các loại pháp bảo đều thanh toán đi ra. Đánh về phía yêu đế tử đám người, trong nháy mắt, hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, vô số sinh linh các loại công phạt cùng pháp bảo, trực đả hư không nghiền nát bất kham, chấn động không ngớt, mảnh này dược điền bằng không có trận văn thủ hộ, sớm đã trở thành tro bụi. Nhiều người như vậy xuất thủ, đủ tuyệt đỉnh đại năng, uy thế như vậy là đủ hủy diệt nhất phương thiên địa. Yêu đế tử vốn muốn lần thứ hai tế xuất tế thần ấm, nhưng bị Kỳ Thụy Đại Thánh ngăn cản, nếu như nhiều lần sử dụng, chờ sau đó nếu thật có bất tử thần dược, ngươi lại lấy cái gì cướp đoạt? Kỳ Thụy Đại Thánh nhắc nhở yêu đế tử gật đầu, thuận tay đánh bể một số tôn pháp bảo, giết chết một số tôn đại năng phía sau, ý muốn rút ra một gốc cây dược vương, bước ra rời đi. Còn lại một đám cường giả, cũng tận đều là như vậy, ý muốn cướp đoạt một gốc cây cổ dược vương, sau đó bước ra đi xa. Lúc này, một đám sinh linh đều điên cuồng, đánh ra các loại công phạt cùng pháp bảo, uy năng rất mạnh, bọn họ như muốn đều giết chết, trừ phi là sử dụng cực đạo đế binh, bằng không kiên quyết khó có thể làm được, chớ đừng nói chi là... Những sinh linh này bên trong, có không ít cường tộc sinh linh, một ngày đem đều giết chết, cái kia hậu quả khó mà lường được. Cho nên, các loại suy nghĩ phía dưới, bọn họ cũng chỉ có như vậy, mới vừa rồi là thượng sách. Tại sao có thể như vậy? Yêu đế tử vô cùng ngạc nhiên màu sắc, hắn phát hiện, cái kia 10 cây cổ dược vương, lại tựa như thủy trung nguyệt. Kính trung hoa một dạng, căn bản là không cách nào rút ra. Còn lại một đám cường giả, cũng đều tất cả đều như vậy. Đi, phía trước có thể còn có đại cơ duyên. Kỳ Thụy Đại Thánh trầm giọng nói, lúc này bị một đám sinh linh vây công, lại cứ lại là không lấy được gì cả. Không cần thiết ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Còn lại một đám cường giả, đều là vẻ mặt xui màu sắc, ngược lại bước ra rời đi. Hiển nhiên, ý nghĩ của bọn họ cùng Kỳ Thụy Đại Thánh là giống nhau. Còn lại sinh linh, có vội vàng oanh kích ruộng thuốc trận văn, ý đồ đem bên trong thần dược rút ra, lại là căn bản oanh không ra cái kia trận văn, cuối cùng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không ba, người nghĩ ra được, đang ở một đám sinh linh, bao quát Hảo Đức đạo nhân, lão hòa thượng đám người, bận oanh kích dược điền trận văn lúc, vạn vật mẫu khí đỉnh trong viên kia đàn, cũng là truyền lại ra như vậy tin tức tới. Suy tư một lát sau, Tiêu Phàm vẫn là lặng yên đem viên kia đàn lấy ra ngoài. Chưa từng nghĩ, viên kia đàn mới vừa ra tới, chính là biến mất, sau một khắc, làm cho một đám sinh linh mục trừng ngây mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy, dược điền trong những cái này vô thượng thần dược, một gốc cây tiếp một bụi biến mất, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Ta đi, đây sẽ không là viên kia đàn làm chuyện tốt chứ? Tiêu Phàm mục trừng khẩu ngốc. PS, hoa rơi vé tháng, đều ném tới a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.